Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 6 ta phải gả hắn, Vương thị trại, náo nhiệt không có, đại gia lại cười một cái cũng liền tan, kỳ thật đại gia đối cái này người câm Lý Nhị đột nhiên mở miệng sự cũng cảm thấy khá tò mò, nhưng ngẫm lại Lý Nhị vừa rồi như vậy hung ác bộ dáng. Hơn nữa hiện tại hắn một người đứng ở nơi đó. Trên người cũng tản mát ra từng đợt gọi người không ngừng đánh dùng mình khí lạnh. Gọi người căn bản là không dám hướng hắn trước mặt dựa. Đại gia cũng chỉ có thể chạy nhanh về nhà. Đóng cửa lại nhỏ giọng nghị luận, mắt thấy Vương thị cứ như vậy bị đuổi đi. Tô Nhiễm cùng Tô Toàn tỷ đệ hai chạy nhanh tiến lên. Đối Viên tiên sinh cùng Lý Nhị nói lời cảm tạ, Viên tiên sinh mỉm cười xua tay. Không có việc gì. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đây là quân tử việc làm, chúng ta cũng chỉ là làm chúng ta nên làm sự mà thôi. Bất quá, nhìn dáng vẻ nàng là đi trước nhà các ngươi, sau đó mới chạy ra. Các ngươi mẹ hiện tại không có việc gì đi. Tô Nhiễm cùng Tô Toàn hai cái nghĩ đến vừa rồi Hoàng thị mặt như giấy vàng bộ dáng. Trong lòng lại bắt đầu nắm đau tỷ đệ hai chạy nhanh cùng bọn họ từ biệt. Liền xoay người về phòng đi, Vương thị hiện tại vẫn như cũ nằm ở trên giường khóc cái không ngừng. Trong miệng không được oán trách chính mình liên lụy bọn nhỏ. An Ca Nhi như thế nào đều khuyên không được hắn, thật vất vả chờ đến Tô Nhiễm tỷ đệ hai đã trở lại. An Ca Nhi vội vàng nhảy dựng lên, tỷ tỷ, cái kia hư nữ nhân bị các ngươi đuổi đi sao? Tô Nhiễm không có mở miệng, Tô Toàn chạy nhanh lớn tiếng nói. Là Viên tiên sinh cùng Lý Nhị ca đem nàng cấp đuổi đi. Ta và các ngươi nói, tiên sinh cùng Lý Nhị ca đều thật là lợi hại. Tiên sinh mới hỏi đại bá nương mấy vấn đề, liền đem nàng hỏi đến á khẩu không trả lời được, một chữ đều cũng không nói ra được, nàng còn không cam lòng, lại trái lại tưởng bôi nhọ tỷ tỷ cùng tiên sinh không sạch sẽ. Sau đó Lý Nhị ca liền đem nàng cấp giáo huấn một đốn. Các ngươi là không thấy được, hắn liền cầm một cây nhánh cây, như vậy một ném, liền đem Vương thị cấp lộng đổ. Sau đó, Vương thị đã bị sợ tới mức tè ra quần chạy. Nghe hắn sinh động như thật miêu tả, An Ca Nhi cùng Hoàng thị đều nhẹ nhàng thở ra, Hoàng thị đỡ An Ca Nhi bò dậy. Viên tiên sinh, Lý Nhị huynh đệ, hiện tại ta cũng không biết nên như thế nào tạ các ngươi. Ngày hôm qua là các ngươi đã cứu ta ra đại tỷ nhi. Hôm nay lại là các ngươi giúp chúng ta một cái đại ân. Các ngươi đại ân đại đức, chúng ta toàn gia hiện tại không biện pháp báo đáp, nhưng là kiếp sau chúng ta làm trâu làm ngựa, cũng nhất định sẽ báo đáp các ngươi ân tình. Nàng nói chuyện, liền chủ động quỳ xuống, Tô Nhiễm cùng Tô Toàn tài phát hiện. Nguyên lai Viên tiên sinh cùng Lý Nhị hai người theo sát bọn họ đã trở lại. Toàn Ca Nhi An Ca Nhi hai huynh đệ vội vàng cũng đi theo Hoàng thị quỳ xuống đi. Tô Nhiễm dừng một chút, cũng uốn gối tính toán đi xuống quỳ, Viên tiên sinh thấy thế sắc mặt chính là biến đổi. Hắn vội vàng chạy tới nâng dậy Hoàng thị, Tô gia thím ngài thật là chết sát ta. Ta làm như vậy bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì. Chúng ta làm nhiều năm như vậy thân cận. Các ngươi người một nhà nhân phẩm chúng ta trong lòng còn không rõ ràng lắm sao? Lần này liền tính chúng ta không ra mặt, người trong thôn khẳng định cũng sẽ ra mặt vì các ngươi bênh vực kẻ yếu. Chúng ta hiện tại chỉ chiếm cái này tiên cơ mà thôi, chính là. Liền tính người trong thôn ra mặt, bọn họ cũng không có các ngươi lợi hại. Kia Vương thị còn không biết muốn đem tỷ tỷ cấp bôi nhọ thành cái dạng gì, Toàn Ca Nhi nhỏ giọng. Nói, An Ca Nhi liều mạng gật đầu, Hoàng thị nghe. Nàng nước mắt liền lại rơi xuống. Hiện tại đem nàng đuổi đi nhưng thật ra có thể thở vào nhẹ nhõm. Chính là về sau đâu? Nàng phi nói đại tỷ nhi trộm Trần lão gia trong nhà 10 lượng bạc. Nếu đại tỷ nhi không đi theo Trần lão gia liền phải đi huyện nha cáo quan. Trần lão gia là cử nhân, ở trong huyện cũng coi như có diện mạo nhân vật. Chúng ta đấu không lại bọn họ à? Tô Nhiễm cắn môi, An Ca Nhi nắm chặt nắm tay. Không được, tỷ tỷ như thế nào đều không thể cho bọn hắn. Cái kia Trần lão gia chính là cái lão bất tu. Hắn đều nhiều ít cái tiểu lão bà. Hắn còn ngại không đủ. Ta nghe nói nhà hắn vợ cả lợi hại thật sự. Nhà hắn mỗi tháng đều phải kéo đi ra ngoài vài cái nữ hài tử thi thể. Ta không cần tỷ tỷ cũng biến thành thi thể bị kéo ra tới. Chính là, hiện tại chúng ta lại có thể làm sao bây giờ đâu? Hoàng thị tuyệt vọng hô nhỏ, liền ôm lấy Tô Nhiễm lại khóc lên, Toàn Ca Nhi cùng An Ca Nhi hai người tức giận đến khuôn mặt nhỏ. Căng chặt, hai song tiểu nắm tay cũng nắm đến gắt gao, mờ u bàn tay thượng gân xanh đều nhảy ra tới, nhìn Toàn Gia lại bi thương lại tức giận rồi lại vô kế. Khả thi bộ dáng, Viên Tiên Sinh sâu kín thở dài. Kỳ thật, ta nơi này có một cái biện pháp. Cũng không biết các ngươi có nguyện ý hay không nghe một chút, Viên Tiên Sinh ngài có cái gì biện pháp, ngài nói a, chúng ta nghe, khẳng định nghe. Hoàng thị vừa nghe, tức khắc liền cùng bắt được cứu mạng rơm dạ dường như. Chạy nhanh gật đầu, nàng đời này liền ở trong thôn sống qua, gặp qua nhất có văn hóa người chính là Viên Tiên Sinh. Mấy năm nay Viên Tiên Sinh ở trong thôn dạy học và giáo dục. Đem Toàn Ca Nhi An Ca Nhi hai anh em đều giáo rất khá. Hơn nữa đêm qua còn có sự tình hôm nay. Viên Tiên Sinh hiện tại ở trong mắt nàng hình tượng đã cùng cứu khổ cứu nạn như Lai Phật Tổ giống nhau, chỉ cần là Viên Tiên Sinh lời nói. Nàng đều tin tưởng không nghi ngờ, ngay cả Toàn Ca Nhi cùng An Ca Nhi cũng đều mắt trông mong nhìn. Hắn. Chờ đợi hắn có thể nói ra một cái hữu dụng biện pháp ra tới, đối với nhiều như vậy song tràn đầy. Mong đợi ánh mắt, Viên Tiên Sinh xấu hổ cười cười. Kỳ thật ta cũng không phải chuyên môn vì giải quyết chuyện này mới nghĩ ra cái này biện pháp. Hôm nay Tô Đại Tỷ Nhi đi nhà ta cho chúng ta làm một bữa cơm. Ta cảm thấy là ăn ngon thật, vốn là muốn dùng cái gì biện pháp thỉnh nàng về sau thường giúp chúng ta làm đĩa mơ siêu chúng ta. Hai cái đại nam nhân, làm gì đó là thật khó ăn. Bất quá hiện tại ngẫm lại, nếu Tô Đại Tỷ Nhi tuổi tác cũng tới rồi phải gả người lúc. Kia dứt khoát ta liền cưới nàng hảo. À, Hoàng thị nghe được lời này sợ ngây người, Toàn Ca Nhi An Ca Nhi hai người cũng ngơ ngác nhìn. Hắn, Viên Tiên Sinh lại chỉ nhìn vẫn như cụ cúi đầu không hé răng Tô Nhiễm. Lại cười cười, ta cưới nàng cũng không cầu khác. Chỉ cần nàng mỗi ngày có thể giúp ta thu thập nhà ở làm cơm. Vậy đủ rồi, này đó Tô Đại Tỷ Nhi hẳn là có thể làm được đến đây đi. Làm được tới, Nhiễm Tỷ Nhi đứa nhỏ này không phải ta khen, miệng nàng thượng sẽ không nói, nhưng trên tay vẫn luôn đều lưu loát thật sự, so với ta tuổi trẻ thời điểm cường gấp trăm lần, mấy năm nay trong nhà toàn dựa nàng một người lo liệu. Chúng ta mẫu tử mấy cái có thể sống đến bây giờ. Cũng tất cả đều dựa nàng. Hoàng thị chạy nhanh liền gật đầu, nói. Nàng lại sờ sờ Tô Nhiễm đầu. Vì chúng ta mấy cái. Mấy năm nay thật là khổ nàng. Kết quả hiện tại, nàng đại bá nương còn muốn đem nàng. Viên Tiên Sinh, nếu là trước đây, ngài tới cửa tới cầu hôn. Nhiễm tỷ nhi ta khẳng định không nói hai lời liền gả cho. Chính là hiện tại nhà của chúng ta trạng huống ngài cũng thấy được. Chúng ta liền không liên lụy các ngươi. Ngài nếu là thật thích ăn Nhiễm tỷ nhi làm cơm, chỉ cần nàng còn ở trong thôn, ta liền mỗi ngày làm nàng cho ngài làm đưa qua đi. Kia cũng không tính chuyện gì, Tô gia thím. Ngài không nghĩ liên lụy chúng ta ý tứ ta minh bạch. Bất quá đâu, ta phía trước đi trong thành khảo cử nhân thời điểm. Cùng nơi đó không ít quan gia công tử đều nhận thức. Có mấy cái bây giờ còn có lui tới. Nếu ta hiện tại đi tìm bọn họ giúp đỡ. Bọn họ nói không chừng xem ở chúng ta quá khứ giao tình thượng có thể giúp đỡ một phen. Chính là, hiện tại ta cùng Tô Đại Tỷ Nhi không thân không thích. Nhân ra vì cái gì muốn giúp đâu. Cho nên ta liền tưởng, ta đây dứt khoát đem nàng cưới về nhà hảo. Như vậy chuyện của nàng chính là chuyện của ta. Trong thành những cái đó bằng hữu liền không thể không giúp. Viên Tiên Sinh cười nói, Hoàng thị lập. Tức mắt trợn trừng, thật vậy chăng? Viên Tiên Sinh ngươi nói chính là thật sự. người trong thành những cái đó bằng hữu có thể giúp đỡ vội. Ta nếu là hảo hảo đi cầu bọn họ một chút, hẳn là 8-9-0-10, viên tiên sinh gật gật đầu, hoàng thị vốn dĩ liền đối viên tiên. Sinh ngưỡng mộ thật sự, hiện tại nghe được lời này, nàng đương nhiên một chút hoài nghi đều không có, nàng chạy nhanh liền gật đầu, kia hảo, ta đem Nhiễm tỷ nhi gả cho ngươi, ta không gả hắn, nhưng mà nàng vừa dứt lời, Tô Nhiễm liền nhẹ nhàng mở miệng, Nhiễm tỷ nhi, hoàng thị gấp đến độ lại bắt đầu ho khan, người đứa nhỏ này làm sao vậy đây là, bình thường ngươi không phải thực ngoan sao? Hiện tại nhân gia viên tiên sinh vẫn là vì cứu ngươi. Hiện tại không phải ngươi chơi tính tình thời điểm. Nương, ta biết ngài ý tứ, Tô Nhiễm chậm rãi ngẩng đầu. Chính là tiên sinh, ta không xứng với ngài. Thật muốn gả nói, ta gả cho hắn, Tô Nhiễm nói chuyện. Ánh mắt đã định ở vẫn luôn đứng ở viên tiên sinh phía sau không nói gì Lý Nhị trên người, hoàng thị. Nghe được lời này ngây ngẩn cả người. Viên tiên sinh trên mặt tươi cười cũng cứng đờ, Lý Nhị lại vẫn là như vậy một bộ bình tĩnh đến lãnh khốc biểu tình. Vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, giống như Tô Nhiễm hiện tại nói người không phải hắn, Tô Nhiễm lại nhìn hắn. Chậm rãi mở miệng, gả cho Lý Nhị ca, ta giống nhau có thể cấp tiên sinh ngài thu thập nhà ở. Giặt quần áo nấu cơm mơ siêu ta cùng hắn cùng nhau hầu hạ ngài, hoàng thị nghĩ nghĩ. Nàng cũng đi theo gật đầu, tiên sinh ngài nhận thức tự, còn có thể viết văn chương, ngài lại như vậy tuổi trẻ, quá 2 năm nói không chừng còn có thể đi khảo cử nhân. Đến lúc đó ngài thân phận liền cao, Nhiễm tỷ nhi xuất thân đích xác không xứng với, nàng vẫn là cùng Lý Nhị huynh đệ càng xứng một chút, viên tiên sinh nghe. Hắn khóe miệng lại chậm rãi hướng lên trên cong lên rồi, việc này các ngươi suy xét đến cũng không. Phải không đạo lý, bất quá, việc này ta còn phải hỏi một chút hắn ý kiến, hắn nói. Quay đầu lại liền hỏi Lý Nhị, Tô Đại Tỷ Nhi muốn gả cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi có nghĩ cưới nàng? Lý Nhị này tôn pho tượng hiện tại mới bắt đầu động, hắn nhìn xem viên tiên sinh. Nhìn nhìn lại hoàng thị, cuối cùng mới nhìn về phía Tô Nhiễm Mơ Siêu hai người cứ như vậy trầm mặc nhìn nhau sau một lúc lâu. Một phòng người đều bị hắn phản ứng cấp làm cho lo lắng đề phòng. Đại khí cũng không dám ra một ngụ mơ siêu đợt vất vả, mới nhìn thấy người này đem đầu một chút, trong miệng phun ra một chữ, ân, hết chương.